Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, nửa đêm gặp gỡ. Khăn tay phía trên là phồn thể chữ nhỏ, chữ viết là dùng kim khâu đâm đi lên, đường may tinh mịn, xinh đẹp tinh tế, đủ thấy công phu, phía trên viết, nô lấy quỷ hồn chi thân, không dám ban ngày hiện hình, do đó để thư lại. Pháp sư Sở Thác sự tình đã có một chút mặt mày. Hôm nay giờ Tí, Long Tích Sơn hoa quế dưới cây, diện bẩm pháp sư, tiện danh không thấu đáo. Mỗi năm tháng nào ngày nào, Gia Cát Lôi nhìn thấy cái kia hai hàng chữ nhỏ, nhíu mày không nói, từ nét chữ này chữ Nhật chiếu chiếu ngữ khí đến xem, hẳn là Uyển Nhi tiểu thư lưu lại. Nàng nói Sở Thác sự tình đã có manh mối, chẳng lẽ là có sư tỷ Lăng Thủy Hàn tin tức, bởi vì Gia Cát Lôi không có nâng qua việc khác, chỉ là để Uyển Nhi truyền cáo nhà nàng tiểu thư, thay điều tra nghe ngóng Lăng Thủy Hàn tin tức. Hách Kế Hữu cũng đụng lên đến xem, cười nói, Lôi ca, đây là ai viết cho ngươi thư tình a? Còn không ký tên, xem ra ngươi cùng với nàng rất quen. Phương Hiểu Tình rất khẩn trương, nhịn không được hỏi, ai viết, nàng có thể không khẩn trương sao được? Vạn nhất thật là thư tình, như vậy nàng Phương Hiểu Tình liền nhiều một cái tình địch. Gia Cát Lôi trừng Hách Kế Hữu một cái, đưa khăn tay đưa cho Phương Hiểu Tình, nói ra, Hiểu Tình ngươi đừng nghe Hách Kế Hữu hồ liệt đấy, đây cũng là một cái nữ quỷ lưu lại khăn tay, hẹn ta nói chuyện. Nhân quỷ luyến, ta không có cảm thấy hứng thú. Lời vừa ra khỏi miệng, Gia Cát Lôi cũng là sững sờ. Chính mình tại sao muốn nói nhân quỷ luyến không có hứng thú? Chẳng lẽ mình đối Phương Hiểu Tình cảm thấy hứng thú? Phương Hiểu Tình nghe vậy, vui vẻ nở nụ cười, tiếp nhận khăn tay nhìn kỹ một lần, gật đầu nói, nguyên lai là nữ quỷ, chữ này vẫn là thêu đi ra. Thật bỏ công sức, chắc hẳn nữ quỷ này khi còn sống, nhất định là cái tiểu thư khuê các. Gia Cát Lôi gật đầu, đại khái là vậy, cái này nữ quỷ, ta cũng chưa từng thấy qua, tình huống cụ thể không biết, bất quá, Hiểu Tình mệnh hồn tìm trở về, cái này nữ quỷ là hỗ trợ. Phương Hiểu Tình thật bất ngờ, hỏi, thật sao, nói như vậy. Cái này nữ quỷ còn đối ta có ân. Gia Cát Lôi gật gật đầu, đem đêm đó sự tình nói một lần. Phương Hiểu Tình nghe xong, cười nói, nếu là dạng này, biểu ca, hôm nay giờ Tí, ta giúp ngươi cùng đi Long Tích Sơn đi, gặp cái này quỷ tiểu thư, ta cũng tốt ở trước mặt nói lời cảm tạ. Gia Cát Lôi lắc đầu, nói ra, Hiểu Tình ngươi cũng không cần đi. Nói lời cảm tạ lời nói, ta vì ngươi chuyển đạt, khuya khoát, ngươi một cái nữ hài tử, bồi tiếp ta trèo đèo lội suối, cũng thực sự quá cực khổ, hơn nữa cha ngươi cũng không yên lòng. Phương Hiểu Tình bĩu môi, tốt a. Gia Cát Lôi nhìn xem thời gian, đã là thời gian ăn cơm, liền dẫn Hách Kế Hữu cùng Phương Hiểu Tình đi ăn cơm. Đối diện quán cơm nhỏ trong bao xương, ba người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, vui vẻ hòa thuận, Hách Kế Hữu càng là hưng phấn, đem sáng hôm nay nghiền ép Đặng Đức Kiệt bọn người sự tình. Sinh động như thật đặc biệt nói một lần, Phương Hiểu Tình nghe ngây người, quấn lấy Gia Cát Lôi, muốn Gia Cát Lôi biểu diễn một tay, Gia Cát Lôi không có rút lui, bóp một cái tam xoa quyết. Để phía trước chén rượu đằng không mà lên, trên không trung dừng lại nửa phút lâu. Hách Kế Hữu cùng Phương Hiểu Tình kinh thán không thôi, nhao nhao vỗ tay. Gia Cát Lôi thu pháp thuật, cười nói, đây chỉ là tiểu thuật mà thôi, có thể đem ra trang bức hù dọa người, trên thực tế cũng không có tác dụng gì. Hách Kế Hữu hỏi, Lôi ca buổi sáng nói phái Mao Sơn có phi kiếm chi thuật, có thể tải ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Là thật sao? Gia Cát Lôi gật gật đầu. Đương nhiên là thật. Nhưng mà, ta lại không thể, buổi sáng nói như vậy, là hù dọa Đặng Đức Kiệt cùng Nhậm Tử Hào. Khống chế phi kiếm, là đỉnh cấp Mao Sơn thuật, đắc đạo thành tiên sau đó mới có thể làm được. Hách Kế Hữu lại nói ra, Lôi ca, sáng hôm nay nhìn thấy ngươi trấn nhiếp một đám hạng giả áo túi cơm. Ta nhiệt huyết sôi trào a, thật muốn bái ngươi làm thầy, học tập Mao Sơn thuật, đạo môn cao nhân, trang bức cũng có độ cao mới a. Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra, lời này của ngươi sai, học Mao Sơn thuật, không phải vì trang bức, trước kia sư phụ ta cứu ta, không có thu một phân tiền, còn đem ta đưa đến Mao Sơn nuôi dưỡng lớn lên, truyền ta một thân đạo pháp. Ta xuống núi thời điểm, sư phụ nói, ta giúp ngươi, hiện tại đạo pháp đã thành, có thể đi trợ giúp thế nhân. Phương Hiểu Tình gật đầu, nói ra, chẳng thể trách biểu ca như thế lòng hiệp nghĩa, không màng danh lợi, ta không có tin, trên đời nào có chân chính không màng danh lợi người. Hách Kế Hữu thẳng lắc đầu, lại nói ra, uống rượu không say, là uống thiếu. Gặp sắc bất loạn, là sờ không được, lấy đức phục người, là đánh không lại nhân gia. Không màng danh lợi, là thực sự không có chiêu. Gia Cát Lôi nhịn không được cười lên một tiếng, mắng, người từ đâu tới nhiều như vậy ngụy biện. Tham tài háo sắc, một bụng nam đạo nữ sướng, còn muốn học Mao Sơn thuật. Như người loại này tâm thuật bất chính người, một khi học Mao Sơn thuật, nhất định sẽ bị Mao Sơn thuật phản phệ, không chết cũng tàn phế. Phương Hiểu Tình cũng che miệng cười to, cảm giác đây là sinh mệnh rất khoái hoạt thời gian. Sau bữa ăn, Phương Hiểu Tình về nhà nghỉ ngơi, Gia Cát Lôi cũng trở về đến y đạo trong quán ngủ bù. Dự định tối nay lại đi Long Tích Sơn, gặp một lần cái kia quỷ tiểu thư. Nói ngắn gọn, muốn sau 10 giờ. Gia Cát Lôi lẻ loi một mình, mang theo pháp khí, đi bộ đi Long Tích Sơn. Nửa đêm còn chưa tới, Gia Cát Lôi đã đến Long Tích Sơn, đứng tại cây kia hoa quế trước cây. Lúc này là nửa tháng sau, mặt trăng còn chưa lên đến, dã ngoại đen kịt một màu. Âm phong khẽ động, nữ quỷ Uyển Nhi hiện thân, hé miệng cười nói, pháp sư thật nóng vội. Sớm như vậy liền đến, treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn, tiểu thư nhà ngươi hẹn ta nửa đêm gặp gỡ, ta đương nhiên phải sớm một điểm đến, nếu không thì tiểu thư nhà ngươi đợi lâu không đến, càng thêm nóng vội. Gia Cát Lôi cười nói, Uyển Nhi nhả cái đầu lưỡi, nhăn mặt nói ra, pháp sư gặp tiểu thư nhà ta, tuyệt đối đừng nói những thứ này lỗ mãng lời nói. Nếu không thì, tiểu thư nhất định sẽ tức giận. Gia Cát Lôi cười hắc hắc. Được, ta không có nói là được. Còn xin Uyển Nhi dẫn đường. Ta đi tiếp tiểu thư nhà ngươi. Uyển Nhi gật gật đầu. Quay người đi hướng đông. Trong miệng nói ra, pháp sư đi theo ta. Gia Cát Lôi cùng sau lưng Uyển Nhi. Trong lòng nghĩ, cái này quỷ tiểu thư cũng rất có ý tứ. Lần trước muốn chết muốn sống, đem khăn tay đòi lại đi, lần này lại đem khăn tay đưa tới, có ý tứ gì? Uyển Nhi đi ở phía trước, hỏi, pháp sư đến từ Mao Sơn, là Mao Sơn phụ cận người sao? Gia Cát Lôi lắc đầu, cũng không phải, ta là giang hoài khu vực người, quê quán ở trong An Huy phương Bắc. Uyển Nhi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một người một quỷ đi mười mấy phút, phía trước xuất hiện một rừng cây, Uyển Nhi lăng không huy động ống tay áo, rừng cây vậy mà hướng hai bên tách ra, hiện ra một con đường đến, thuận đường thẳng nhìn sang, rừng cây chỗ sâu, ẩn ẩn xuất hiện một tòa nhà lớn, pháp sư, tiểu thư nhà ta tiên phủ, ngay tại trong rừng cây, ngươi thấy thế nào? Uyển Nhi có chút ít đắc ý nói ra, rất tốt, rất tốt. Gia Cát Lôi gật gật đầu, trong lòng lại cười lạnh, điểm ấy manh khóe, cũng đáng được ở trước mặt ta khoe khoang, đơn giản là quỷ hồn huyễn thuật a. Uyển Nhi phía trước dẫn đường, mang theo Gia Cát Lôi đi vào rừng cây, đi vào tòa nhà lớn trước. Ngày mùng 2 tháng 3, canh thứ nhất, giữa trưa còn có đổi mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.